Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, cự tuyệt. Canh 1, tiểu đình bao phủ tại lụa trắng bên trong. Một trận gió thổi tới, lụa trắng phất động, như mộng như ảo, một đạo dịu dàng thân ảnh đang lẳng lặng ngồi ở trong đình lùn trên giường. Lưng thẳng tắp, yêu nhã đoan trang, để cho người không nhịn được muốn dòm ngó. Vương Phi, tiểu sư đệ đến, Tịch Thần Vi cất giọng nói. Nàng đè lên Lãnh Phi bả vai, khinh doanh phiêu thượng tiểu đình, lụa trắng nhẹ lay động, tránh ra một cái khe hở. Hai người bọn họ từ khe hở chui vào tiểu đình bên trong. Nhất thời nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng chui vào tim phổi. Lãnh Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, ôm quyền cười mỉm nhìn trước mắt đoan trang người đẹp. Lãnh Phi gặp qua Khúc sư tỷ, cô gái trước mắt tu mi nhập tấn, mắt phượng hẹp dài mà quyến rũ, sống mũi thẳng như ngọc quản, quả thật phong hoa tuyệt đại, dáng vẻ đoan chính. Khúc Linh chỉ lộ ra nụ cười, duỗi duôi tay ngọc, không nên khách khí, ngồi đi. Lãnh Phi ngồi vào lùn sàn đối diện Thiêu Đôn bên trên, yên lặng nhìn đến nàng. Thiếu công chủ đã tại trong thư nói qua. Khúc Linh chỉ dịu dàng cười mỉm, tiểu sư đệ ngươi tiến vào vương phủ là muốn nhìn một chút trong phủ tàng thư, còn có một chút liên quan tới long dụng cụ cùng bảo vật. Vâng, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, ta nghĩ lĩnh ngộ long chi tinh túy. Long chi tinh túy, Khúc Linh chỉ trầm ngâm nói, nếu bàn về đối với long giải, vẫn là vương gia sâu nhất, hoàng thất là thần long hậu duệ, trong huyết mạch có long tính, đáng tiếc loại này thần tùy chỉ có thể hiểu ý vô pháp nói nên lời. Lãnh Phi nói, bên trong phủ có thể có quan hệ với long chân đang ghi chép, mà không phải những cái kia bộ phong chóc ảnh truyền thuyết. Ngoặc kép, a, ngược lại có mấy cuốn sách. Khúc Linh chỉ nói, nấp trong vương gia trong thư phòng. Thần Vi, ngươi đi mang tới đi. Vâng, Tịch Thần Vi gật đầu. Nàng chọn xa chui ra, khinh doanh nhảy xuống thuyền nhỏ. Sau đó thuyền nhỏ như mũi tên rời cung bắn ra. Tiểu đình giảm chỉ còn lại hai người. Lãnh Phi trong tâm trầm tĩnh, ngồi ở đây một bản phong hoa tuyệt đại, đoan trang trầm tĩnh nữ tử bên cạnh, quả thực không có cách nào dâng lên khỉ niệm. Đây là bản thân yên lặng tâm tính cùng phú quý hoàn cảnh nơi đào giã ra khí chất, đủ để cho người tự ti mặc cảm. Lãnh Phi cho dù kiêu ngạo cũng không khỏi sinh ra khen ngợi. Khúc Linh chỉ nói, nghe nói thượng cung xuất động 18 tiên thiên cao thủ chinh phạt Bạch Tưởng Tông, kết quả như thế nào? Lãnh Phi nói, ngày hôm qua 18 vị sư huynh đã bình yên phản cung. Không có gì đáng ngại, Bạch Tượng Tông dâng lên tài bảo cùng bí kíp một số, được. Khúc Linh chỉ lộ ra nụ cười. Lãnh Phi nói, Khúc sư tỷ, thiếu công chủ trong thơ có thể có nói qua ta lần này đến mặt khác mục đích. Nói, Khúc Linh chỉ khẽ gật đầu một cái. Thiếu công chủ trong nóng ngoài lạnh, chính là để cho ta xấu hổ. Thân là sư tỷ, lại muốn cho các ngươi bận tâm những này chuyện vụn vặt. Lãnh Phi nói, Khúc sư tỷ trải qua không vừa ý, không phải là chuyện vụn vặt, dựa vào ta nói, không cần miễn cưỡng. Khúc Linh chỉ nói, thế sự chìm nổi, lòng người dễ biến, cuối cùng là khó tránh khỏi như thế. Lãnh Phi cau mày nói, vương gia ở chỗ nào? Khúc Linh chỉ nói, vương gia đi tới Long thủ đô. Hắn gần cũng là chuyện phiền lòng một đống lớn, bể đầu sứt chán. Lãnh Phi nói, Khúc sư tỷ cam tâm sao? Khả năng không cam lòng đi, cho nên còn ở lại chỗ này. Khúc Linh chỉ hẹp dài mắt phượng quét nhìn bốn phía, tinh thần hoảng hốt, tại đây tất cả là quen thuộc như vậy. Ta không muốn lại có thay đổi gì. Đây liền sao bình bình đạm đạm cũng tốt. Lãnh Phi cười khổ nói, sư tỷ, thế sự tất cả đều không tiến át lùi. Ngươi không muốn biến hóa. ngoại nhân lại vẫn cứ buộc ngươi biến hóa. Quả thực kém, còn có thể trở lại Kinh Tuyết Cung. Khúc Linh chỉ trầm tĩnh cười mỉm. Có gì phải sợ? Lãnh Phi nói, ta có thể gặp một lần vị kia Tuyệt Vương Phi sao? Cái này không khó, ta mời nàng qua đây được rồi. Khúc Linh chỉ nói, mấu chốt không ở trên người nàng, mà là vương gia trên thân. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Dục vương gia qua nhiều năm như vậy vẫn không có cưới mặt khác chắc phi. Hiển nhiên là không tham nữ sắc, gặp qua mỹ nữ nhất định rất nhiều. Tại sao hết lần này tới lần khác cưới Tần Tuyệt Hư? Một người là Tần Tuyệt Hư mỹ lệ, và lại cũng là cùng Khúc Linh chỉ xảy ra vấn đề. Chuyện này kỳ thực cũng có ta trách nhiệm. Khúc Linh chỉ thở dài nói, vẫn không có dòng dõi. Hắn thân vì vương gia, một mực lưng đeo áp lực cực lớn. Khác cưới nàng người cũng là chuyện đương nhiên. Lãnh Phi cau mày, Khúc Linh chỉ nói, ta bởi vì tu luyện tâm pháp nguyên cớ, cảnh giới không đến, vô pháp như nguyện, Bạch Dương chân giải. Lãnh Phi hỏi, Khúc Linh chỉ khẽ gật đầu một cái. Tố nữ thần công, Lãnh Phi lắc đầu, không biết đây tố nữ thần công, đến thiên ý cảnh mới được. Khúc Linh chỉ nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc ta thiên tư có hạn, một mực vô pháp đạt đến. Lãnh Phi nói, sư tỷ hiện tại là cảnh giới gì? Thiên cương tầng 9, Khúc Linh chỉ nói, thiên cương tổng cộng 12 tầng, càng về sau càng khó. Lãnh Phi không khỏi líu lưỡi, hắn vạn không nghĩ đến tuổi còn trẻ Khúc Linh chỉ vậy mà đạt tới thiên cương cảnh giới. Không trách công chủ phản đối, nguyên lai là kỳ tài. Nàng nếu như ở lại trong cung, vào lúc này nói không chừng đã luyện đến thiên ý cảnh giới. Đối với tông môn lại nói chính là hết sức quan trọng lực lượng. Lại suy nghĩ một chút mình, luyện kình cao thủ, nhất định chính là khác nhau trời vực. Gió mát nhẹ nhẹ, lụa trắng nhẹ lay động. Lãnh Phi hít sâu một hơi. Hắn tư duy một khi chuyển động, ngay lập tức chính là hơn trăm cái ý nghĩ. Như tiền thế siêu máy tính một loại vận chuyển. Khúc Linh chỉ nói như vậy, hiển nhiên là không muốn hắn nhúng tay chuyện này. Nói rõ chính nàng cảnh giới, là để cho hắn biết khó mà lui. Hắn một cái nho nhỏ luyện kình cao thủ không làm được gì. Nhưng hắn bởi vì Thiên Long Châu đã đáp ứng Dương Nhược Băng, cái gì cũng không làm mà nói, cũng quá mức qua loa lấy lệ. Tâm lý cửa ải kia gây khó dễ. Nếu đáp ứng, đương nhiên phải hết sức đi làm. Lãnh Phi phun ra một hơi này, mỉm cười nói, sư tỷ, đã như vậy, ta cũng không muốn nhiều chuyện, chỉ cầu sư tỷ một chuyện. Dứt lời, Khúc Linh chỉ cười mỉm, trong bụng thở phào một cái. Nàng quả thực không muốn để cho tiểu sư đệ giúp mình bận rộn. Hẳn là đúng mình giúp tiểu sư đệ bận rộn, mà không phải dùng những này hậu môn chuyện vụn vặt phồn quấy nhiễu hắn. Huống chi hắn vẫn là một người nam nhân. Lãnh Phi nói, ta nghĩ ở tại sư tỷ bên cạnh, Tuyệt Vương Phi thấy sư tỷ thời điểm, ta muốn ở bên người. Khúc Linh chỉ hơi hơi trầm ngâm, nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn sư tỷ. Lãnh Phi ôm quyền cười nói, sư tỷ ngày thường có gì tiêu khiển? Đọc học, thưởng thưởng hoa, không có gì đừng. Khúc Linh chỉ nói, không đi ra du ngoạn giải sầu. Lãnh Phi nói, phượng hót gió núi cảnh liền không tồi. Ngươi nha, Khúc Linh chỉ hé miệng cười nói, quý phi bên kia, không hợp nhiều đi đi lại lại, ngược lại sẽ chọc vương gia phản cảm. Lãnh Phi nhíu lông mày, Tuyệt Vương Phi thật giống như thường đi động đi. Nàng sao? Khúc Linh chỉ khẽ cười một tiếng, dụng tâm lương khổ. Lãnh Phi nói, lẽ nào vương gia đối với ngàn vũ quý phi có oán hận gì? Khúc Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Quý phi ban đầu khước từ rơi xuống hoàng thượng đối với vương gia thân vương phong tứ. Thân vương, Lãnh Phi lộ ra hiểu rõ thần sắc. Đại vũ triều bên trong tổng cộng 3 vị thân vương, Đại Vũ triều hoàng đời tiếp theo đế liền tại ba vị này thân vương một trong. Đẩy xuống thân vương phong tứ, liền mang ý nghĩa cùng ngôi vị vô duyên. Thân là hoàng tử, cùng ngôi vị chỉ có khoảng cách một bước. Mỗi một cái không muốn trở thành hoàng đế. Ngàn vũ quý phi hành động này không khác nào chặt đứt dục vương gia đế vương chi lộ. Làm sao có thể không chọc giận hắn tức giận. Hơn nữa dục vương gia nghe nói tư chất thật tốt. Anh minh thần vũ, đáng tiếc không có thân vương tước vị. Lại nhất định là tiêu diêu vương gia. Vô duyên ngôi vị, hiện nay ba vị thân vương đều là biên giới chỉ huy. Chiến công hiển hách, dục vương gia lại anh minh thần vũ cũng không khả năng đạp lên hoàng vị. Lại cũng không có cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.